Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Khắc Thuyền Tìm Gươm 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Hoàng Kim Điện Đường Hào Tinh Hạm, Ma Phương Quảng Trường. Barbarossa ngồi lên quan tinh đài, cầm trong tay một cái ống dài kính viễn vọng, nhắm chuẩn trên trời Cửu Cách Tiên Cung. Trên quảng trường có một cái phát trực tiếp màn hình lớn. Hắn tín hiệu nguyên, chính là tới từ hạ nại hơn 1,000 con máy móc con muỗi. Tinh Tặc Vương sở dĩ bằng lòng Bạch Dạ, có thể mang công nghệ cao chụp ảnh trang bị tiến vào Cửu Cách Tiên Cung, là bởi vì Bạch Dạ đồng ý đem tín hiệu nguyên cùng hưởng cho Tinh Tặc Vương. Nhưng Barbarossa bản thân vẫn là chính ưa thích cầm kính viễn vọng xem, làm đã từng tìm tòi qua Cửu Cách Tiên Cung ngũ tặc một trong. Hắn hiểu rõ tiên cung kết cấu bên trong cùng linh văn, mà hắn trong tay kính viễn vọng có thể thấy rõ tiên cung nội bộ linh áp phân bố. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị vóc dáng rất cao, đầu sinh sừng rồng, ngũ quan xinh đẹp gầy gò, mặc một bộ màu xanh sậm y phục, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy yêu diễm nữ tử. Nàng là một vị long nhân tộc nữ tử. Barbarossa năm đó trong tiên cung ăn thần long thua thiệt, sau khi ra ngoài liền tìm cái long nhân tộc lão bà song tu, muốn từ trong lúc song tu tìm ra khắc chế thần long biện pháp. Cái này cùng bóng bàn tay áo vừa lạc phu đối mã long 18 liên tiếp bại về sau, nhường lão bà mặc mã long quần áo cùng mình đánh nhau, có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì thụ thương thể chất, theo tiên cung bên trong chạy ra Barbarossa, là Tinh Tặc Vương một cái duy nhất tìm lão bà, vẫn là nhiều vị lão bà hạm chủ, hắn rất ưa thích, chính là vị này long nữ. Nhường Bạch Dạ Kiếm Thánh nhìn thấy tất cả tiên cung hình ảnh, hắn chẳng lẽ có thể tự do lựa chọn lộ tuyến? Long nữ có chút ít lo lắng nói. Barbarossa lắc đầu, trên mặt buồn vô cớ. Ta đã từng cũng từng có như thế tự do, lại khốn tại tiên cung không được ra. Đối chim trong lồng mà nói, tự do chỉ là hư ảo giả tạo. Lúc này, một vị hai cánh cự nhân thu cánh rơi xuống đất, đứng sau lưng Barbarossa. Hắn dáng vóc cao hơn Barbarossa lớn, rộng lớn tầm vài vòng, nhưng khí thế chỉ hơi không bằng. Chính là Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 3 phó hạm trưởng. Vanger ngươi là một vị cự điểu người, sinh ra ở Cửu Cách Tiên Cung chi kiếm răng chim thế giới. Đúng lúc là Lý Diêu giờ phút này vị trí thế giới. Mấy trăm năm trước, tại Barbarossa thảm bại thần long sau cứu trọng thương hắn, về sau bị Barbarossa mang ra Cửu Cách Tiên Cung. Bây giờ là Barbarossa tâm phúc. Giờ phút này, hắn mang đến một cái tin tức tốt. Ta đoàn hạm đội thứ 4, hạm đội thứ 6, hạm đội thứ 8 đều đã đúng chỗ, đồng thời khống chế phụ cận phần lớn vực sâu thông đạo. Long nữ khó hiểu nói. Kể từ đó, thứ 3 đến hạm đội thứ 9 toàn bộ đăng tràng. Đây là Tinh Tặc Vương lịch sử lần thứ nhất đi. Chúng ta có phải hay không quá mức huy động nhân lực rồi? Vanger ngươi lắc đầu nói. Vừa vặn tương phản, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy Tinh Tặc Vương nhỏ bé. Cường giả chân chính tới lui tự nhiên, ai cũng ngăn không được. Long nữ có chút nhíu mày. Ngươi nói là thông qua đặc biệt phương thức tiến vào tiên cung một ít bán thần. Vanger ngươi nói, bán thần có Cửu Cách Tiên Cung tầng dưới chót quyền hạn. Krui bán thần xuất hiện tại trong dự liệu. Hanfa bán thần mạnh hơn, coi như tới cũng còn có thể đối phó. Nhưng còn có một số không phải bán thần cường giả, cũng theo phần ngoài cưỡng ép đột nhập tiên cung. Cái này cho nhóm chúng ta mang đến to lớn phòng ngự áp lực. Barbarossa ngược lại là rất bình tĩnh, bỏ mặc mạnh bao nhiêu, tiến vào tiên cung cuối cùng rồi sẽ trở thành chim trong lồng. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu, giàu có từ tính giọng nam, hỗn hợp có EA mái chèo âm thanh, theo mấy đầu người đỉnh không trung truyền đến. Chim lớn, chiếc lồng cũng sẽ bị nứt vỡ. Vanger ngươi quay đầu nhìn lại, đây là một người mặc hắc nghiêu tử quần ống loa, để trần nửa người trên anh tuấn nam nhân, một thân cơ bắp tại dây chuyền vàng chiếu rọi xuống có vẻ kim quang chói mắt. thon dài hai chân khoanh chân ngồi. Xương cốt thon dài khác hẳn với người thường, nhất là gương mặt kia. Anh Tuấn đến không thể bắt bẻ, nhưng là phối hợp một thân kim quang lóng lánh cơ bắp. Bất kỳ nam nhân nào đều sẽ bản năng bị hắn toàn thân tán phát quang mang hấp dẫn lấy. Nhập ma rời không ra nhãn thần. Long nữ nhưng trong lòng thẳng phạm buồn nôn. Trên thực tế, nàng cùng Vanger ngươi cũng còn chưa thấy qua thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Ulysses. Ta không phải để ngươi phòng đế quốc đánh lén sao? Barbarossa cũng không ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói, hắn mặc dù không phải Ulysses đối thủ, nhưng phụ trách quản lý tinh tặc vương hết thảy hành động. Là duy nhất ra lệnh người. Năm đó, hắn coi trọng Ulysses thiên phú, mới mời Ulysses gia nhập liên minh tinh tặc vương. Kết quả không có qua mấy năm, cái này gia hỏa liền vượt qua chính mình. Tinh tặc vương cường giả là vua. Theo thực lực sắp xếp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhường ra thứ hai vị trí. Bất quá, Ulysses cũng căn bản không quan tâm tự mình là thứ mấy. Hắn quan tâm là mị lực của mình, mà không phải vũ lực. Đồ đần, đế quốc so nhóm chúng ta muốn mặt, trong vũ trụ không muốn mặt cường giả, hiện tại cũng tại tiên cung bên trong. Nói như vậy, Ulysses ánh mắt vô ý thức chuyển rời đến long nữ trên thân. Thật sự là không nghĩ ra, thân thể ngươi như thế hư còn có thể có lão bà xinh đẹp. Ta lại chỉ có thể độc thân, còn có hay không thiên lý. Trên thực tế, theo Barbarossa, mạnh đến không có thiên lý người chính là Ulysses. Người tới nơi này làm cái gì? Barbarossa lạnh lùng hỏi. Cường giả càng ngày càng nhiều. Không có ta, người cho rằng tiên cung có thể chịu đựng được sao? Ulysses bĩu môi, quay người hướng đi tiên cung. Ta đi nhường những cái kia đại điểu nhóm quy củ điểm. Lý Diêu chỗ tầng thứ ba răng kiếm chim thế giới, tìm một vị cầm kiếm người. Trầm Ngư cùng Hạ Nại không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Diêu hai ngón tay bóp lấy lưỡi kiếm. Nàng nhóm không hiểu, gần đây tham tiền Lý Diêu, vì sao đối một đời danh kiếm thờ ơ? Lý Diêu hai ngón tay buông lỏng, đại kiếm bay ngược lấy bay thẳng chân trời. Trên tầng mây, khư dưới sông, một cái dạn nứt che trời cự thủ chậm chậm cầm chuôi kiếm. Cự thủ cầm kiếm trong nháy mắt, hơi có chút chần chờ, nhưng bị hạ mặt người trẻ tuổi phát hiện, còn ngoài ý muốn nhận lấy khiêu khích. Không có biện pháp, cự thủ tượng trưng một kiếm rơi xuống. Một kiếm này nhìn thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa đặc hiệu, không có cuốn theo dư thừa linh áp, cũng không có vặn vẹo không gian. Nhưng kỳ phong lợi trình độ, so vừa rồi kiếm linh khởi động mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, đã vượt qua thông thường kiếm thánh có khả năng đến cực hạn. Một kiếm này, mới đầu xem, tốc độ cực chậm, chậm chậm gia tốc, tăng tốc độ cũng đang không ngừng kéo lên. Cho người ta một loại nhìn rất chậm, nhưng không để ý, đã bổ vào đỉnh đầu cảm giác. Kiếm, sắc bén đến cắt đứt không gian loại này thuyết minh cũng không chuẩn xác. Kiếm, sắc bén đến tại không gian du tẩu, cắt đứt kẽ hở không gian, mỏng đến cùng không có cắt đứt tương đương. Hắn kiếm pháp tuyệt diệu đến, nếu như một kiếm đem người bổ ra, còn chưa kịp một phân thành hai, người ta tế bào liền tự lành. Đây là tu chân thời đại kiếm pháp a. Lý Diêu bỗng nhiên tới hào hứng, thuận tay rút ra hắn phá thiết kiếm. Lần này, hắn không có lựa chọn hơn vững vàng giơ kiếm đón đỡ, mà là lấy dựng thẳng kiếm đối dựng thẳng kiếm. Sắc bén đối sắc bén, thân kiếm đồng dạng xóa đi kiếm áp, thẳng băng không gian, hướng phía đại kiếm xuống kiếm phương hướng. Lý Diêu một kiếm bổ đi lên, nương theo lấy một tiếng cực nhỏ kiếm rít. Lý Diêu mấp mô, cài răng lực thân kiếm, một kiếm cắt ra rơi xuống đại kiếm. Sự thật chứng minh, Lý Diêu kiếm có thể đem đại kiếm xem như không gian. Tại không gian trong vách bộ du tẩu, mà không phá hư không gian kết cấu. Đại kiếm một phân thành hai, biến thành hai khối phiến mỏng, nhẹ nhàng rơi vào Lý Diêu khoảng trừng, mang theo kiếm khí, nói cho đúng không phải kiếm khí, mà là không gian vỡ ra quán tính. Quán tính kiếm khí bay thẳng chân trời, xông về cự thủ xé rách không gian chỗ sâu. Cự thủ tốc độ rất nhanh, cấp tốc thu về, năm ngón tay mở ra, tay không đem kiếm khí bóp nát. Mặc dù chiến bại, nhưng cự thủ đối Lý Diêu cũng không có quá nhiều đánh giá. Phảng phất tại vung kiếm trước đó liền nhìn ra điểm này. Một đạo không gì sánh được xa xôi giọng nam từ phía trên rơi xuống. Đây không phải kiếm của ta. Người cầm đi a. Lý Diêu đồng ý cái nhìn này. Thanh kiếm này không xứng với thực lực của người này. Cánh tay của hắn trong tiên cung. Thân thể tối thiểu tại mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài. Có thể thấy được là cái cỡ nào cường đại lão quái vật. Kiếm của ta may may vá vá còn có thể dùng mấy năm. Nó là của ta yêu nhất. Tại trước mặt nó bất luận cái gì thần kiếm cũng ảm đạm vô quang. Người cũng là đang tìm tự mình yêu nhất sao? Mái vòm giọng nam không trả lời thẳng. Chỉ nói câu, mạt pháp thời đại có thể ra dạng này kiếm thánh. Cũng không có nhàm chán như vậy a. Thanh âm của nam nhân càng lúc càng nhỏ. Cự thủ cũng bắt đầu tiêu tán. Trầm ngư xem không hiểu Lý Diêu chiến đấu. Xoay người nhặt lên Lý Diêu bên người hai mảnh thân kiếm. Phát hiện kiếm miệng bóng loáng đến không dính cho bụi. Hai mảnh hợp lại cùng nhau. Không ngờ thành một thanh hoàn hảo không chút tổn hại kiếm. Nàng lúc này mới ý thức được. Lý Diêu kiếm pháp cao đến loại cảnh giới nào. Một bên bọc thép phụ thân Tuyết Liên. Cũng kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Thật hay giả. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Ngay tại cự thủ tiêu tán trong nháy mắt sớm đã đào tẩu Felix Thái Dương Hoa. Bị ngã tại cao nhất đỉnh núi. Còn lại sứ đồ đệ tử cũng tản mát dưới núi. Bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng cũng không có bị giết chết. Lý Diêu cảm giác không thích hợp. Một đợt không yên tĩnh. Tựa hồ lại có người mới tới. Không gian bỗng nhiên ngưng kết. Nương theo lấy a mái chèo âm thanh. Một đạo đã lâu thân ảnh thình lình xuất hiện trên không trung. Kia là một cái để trần nửa người cơ bắp. Trên cổ treo xích vàng. Phát ra lóa mắt kim quang tuổi trẻ nam nhân. Chính là tinh tặc vương thứ hai tinh hạm hạm chủ. Trong truyền thuyết vũ trụ tự do nhất nam nhân Ulysses. Ulysses vừa mới xuất hiện. Liền đưa tay bắt lấy sắp tiêu tán cự thủ cổ tay. Hắn kim quang bàn tay lớn đột nhiên cuốn lên phụ cận vực sâu không gian. Đem ngay tại tiêu tán cự thủ cho bóp thực. Cưỡng ép lôi trở lại tiên cung bên trong. Đến đâu thì hay đến đó. Như vậy vội vã đi không quá phù hợp a. Lôi kéo khách nhân không đồng ý đi. Đây chính là Ulysses đạo đãi khách. Cự thủ bị một mực bóp chặt. Bỗng nhiên bàn tay tâm kiếm tức chấn động. Không ngừng cắt chém. Phân giải không gian. Xé rách Ulysses nhục thân. Nhưng mà bỏ mặc kiếm khí như thế nào cắt chém không gian. Lại y nguyên không phá được Ulysses nhục thân phòng ngự. Ngươi sẽ không phải coi là chỉ xuất một cái tay. Liền muốn tại ta trong tay đào tẩu a. Cái này vũ trụ cũng không tồn tại loại kia quái vật a. Cự thủ vẫn như cũ không nói lời nào. Cánh tay kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán. Hình thành một thanh trường kiếm. Xuyên thẳng Ulysses nhục thân. Nhưng mà lại đâm không thủng Ulysses mềm mại nhất phần bụng. Cùng lúc đó, Ulysses đỉnh đầu hắc vụ cuồn cuộn. Gió xoáy tụ tập. Khí áp đột nhiên hạ xuống. Làm cho người lông tơ dựng thẳng. Khớp xương rung động vang lên. Cho đến bầu trời đột nhiên xé mở một đạo hình khuyên khe hở. Tựa như một tấm miệng lớn dính máu. Xích hồng tiên huyết tựa như nham tương nhỏ xuống. Nhuộm đỏ bị hắc vụ chiếm cứ màn trời. Màn máu theo tứ phía bốn phương tám hướng nhuộm dần mà xuống. Rất nhanh tạo thành một cái cột máu không gian. Bao phủ Ulysses. Đây là một loại rất ít gặp minh vực. Người có thể triệu hoán đại minh. Lời còn chưa dứt. Ba đầu đại minh theo vỡ ra không gian vệt máu chui vào. Phóng tới Ulysses. Ulysses cánh tay trái bỗng nhiên tăng vọt nghìn lần. Nắm lên một cái màu vàng thiết quyền. Cái ba quyền. Một quyền dây một đầu đại minh. Trực tiếp cho vật lý siêu độ. Tay trái ba quyền diệt ba minh. Tay phải cũng không nghỉ ngơi. Lại xinh xinh tháo bỏ xuống cự thủ nửa cái cánh tay. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã muốn chơi trò chơi. Liền muốn tuân theo quy tắc trò chơi a bằng hữu. Dứt lời, minh vực biến mất, không gian vệt máu cũng tự động khép lại. Một quyền một cái đại minh, Trầm Ngư cùng Hạ Nại ngửa đầu xem ngây người. Loại này chiến đấu sớm đã vượt qua nàng nhóm có thể hiểu được hạn mức cao nhất. Cùng Lý Diêu trước sau như một chiến đấu rất giống. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thân trần nam nhân thật sự là buồn nôn. Lý Diêu ngược lại là không có quá khiếp sợ. Ulysses nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, còn làm cái gì tinh tặc vương người đứng thứ hai? Lý Diêu chỉ là đối Felix đi lại bị nắm trở về có một chút khó chịu. Liền chỉ vào đỉnh núi. Ngươi đây là ý gì? Ulysses nói. Ta là xem ở mặt mũi ngươi trên mới không có giết bọn hắn a. Bạch Dạ kiếm thánh. Lý Diêu lắc đầu nhếch miệng. Quy tắc trò chơi cần thực lực đến giữ gìn. Ta như khăng khăng muốn đi. Ngươi cản sao? Ulysses hai tay ôm ở trước ngực. Hiện ra phồng lên thành khối cơ ngực. Không thử một chút làm sao biết rõ đây, Lý Diêu bên cạnh Hạ Nại trợn tròn mắt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Có người kiến thức đến Lý Diêu thực lực sau y nguyên có dũng khí tiến lên khiêu khích. Người này buồn nôn là thật buồn nôn. Mạnh cũng là thật mạnh. Lý Diêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Được rồi, ta còn rất ưa thích chơi trò chơi. Sớm như vậy sẽ phá hủy tiên cung cũng không tốt. Ulysses ung dung thản nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nói đến, hoa điệp thế nào? Lý Diêu cẩn thận hồi ức. Cũng không nhớ ra được bao nhiêu chi tiết. Ta tiến vào chính là nàng ngũ thải ban lan mỹ diệu thế giới. Có thể tiếp nhận nam nhân là được. Cũng hứa xuống một cái liền đến phiên ta. Ulysses nụ cười sán lạn. Khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên rơi vào Trầm Ngư cùng Hạ Nại trên thân. Nụ cười dần dần biến mất. Cái này so Barbarossa lão bà xinh đẹp hơn. Mà lại lần trước tiểu hồ ly cũng không thấy. Vì cái gì ta mỗi lần gặp ngươi, bên cạnh ngươi đều có không giống nhau xinh đẹp nữ nhân. Chẳng lẽ đùa nghịch kiếm nam nhân đẹp trai hơn sao? Ulysses không hiểu lên án. Lý Diêu giang tay ra. Không, ta chỉ là mặc vào áo. Nào đó không cũng biết chỗ. Mênh mông vô bờ hành tinh mặt ngoài mọc đầy mở ra hoa trắng cỏ lau. Sắc trời lờ mờ, gió lạnh thổi, nhấc lên trận trận gợn sóng. Phơ phất tiếng sóng, trong bụi lau sậy có một dòng sông nhỏ, mấy trượng rộng, vài thước sâu, cũng rất dài. Dòng nước cuồn cuộn, phảng phất kéo dài vô hạn, trên dưới không nhìn thấy phần cuối. Bờ sông trong bụi lau sậy. Có một chiếc thuyền gỗ nhỏ theo dòng nước chậm rãi trôi đi. Thuyền không lớn, nhưng rất già. Thuyền xuôi theo chỗ có một đạo thật sâu vết khắc. Vết khắc lý trưởng đầy cỏ xỉ rêu. Phảng phất đã qua rất nhiều năm. Thuyền giáp thượng, chất đống tôm cá cùng vỏ sò. Vỏ sò đỉnh, đứng thẳng một cái xanh thủy điểu. Thuyền xuôi theo ấn ký bên cạnh. Một vị quần áo cũ nát. Dâu ria xồm xoàm trung niên nam nhân bên cạnh ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Đầy đầu phát ra, chỉ dùng sậy đâm cái thô ráp bím tóc. Trên mặt còn có làm bùn vết tích. Hắn đưa tay tại ấn ký cái khác trong sông sờ đồ vật. Sờ được là các loại thiên hình vạn trạng động vật. Chỉ có tìm thấy cùng tôm cá vỏ sò tương tự đồ vật. Mới ném đến bong tàu trên nuôi chim. Trên thực tế, hắn đang tìm kiếm kiếm của hắn. Hắn tại ném kiếm thuyền xuôi theo khắc lên ấn ký. Hắn tin tưởng, bỏ mặc thuyền làm sao di động. Chỉ cần theo ấn ký chỗ sờ. Luôn có một ngày sẽ tìm được kiếm của hắn. Tay của hắn chậm chậm đưa về phía bàn cổ tinh vân cửu cách tiên cung. Mò tới một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc đây không phải kiếm của hắn. Bị một vị tuổi trẻ kiếm thánh bổ ra. Mạt pháp thời đại có thể ra dạng này kiếm thánh. Cũng không có nhàm chán như vậy a, hắn tự lẩm bẩm. Màu xanh thủy điểu đứng ở bong tàu hải sản đống, ăn béo thành bóng, lại nhẹ như tung bay sợi thô. Ngươi lại tìm thấy cái nào tinh vực đi? Kiếm thánh loại này gà mờ kiếm tu thấy thế nào cũng rất nhàm chán đi. Tựa như đồ đệ của ngươi cái gì vô tà, tu đến đầu, linh áp linh duệ mật độ cùng không lên, chỉ có kiếm thánh kỹ xảo lại có ý nghĩa gì? Thủy điểu nam nhân không có quá để tâm. A, gãy tay. Chấm ngoặc kép. Thủy điểu xem xét. Lại là thật. Sờ kiếm cánh tay phải trực tiếp tận gốc bị kéo đứt. Là ngươi mới vừa nói kiếm thánh sao? Nam nhân lắc đầu. Trên mặt một chút đau đau biểu lộ cũng không có. phảng phất cánh tay còn tại bả vai. Không, là một cái khác người trẻ tuổi. Béo Thủy điều tức chửi ầm lên. Sần tài, người rút kiếm a, bại bởi người trẻ tuổi rất mất mặt a. Nam nhân sững sờ, rút kiếm, kiếm của ta ở đâu? Thủy điều mắt nhìn nam nhân eo. Kia là một thanh vỏ kiếm vết dỉ loang lổ, chuôi kiếm mọc đầy cỏ xỉ rêu cổ kiếm. Tay hắn đoạn mất nhưng thật giống như vẫn còn. Kiếm rõ ràng ở trên người lại cảm giác ném đi. Thủy điều lắc đầu, dưới cái nhìn của nó, nam nhân đã đến liễu tâm bên trong không có kiếm cảnh giới. Cự ly trong truyền thuyết kiếm thần cảnh, chỉ có cách xa một bước. Kiếm thần cảnh, kia là một cái cũng không tồn tại. Chỉ có chính hắn tin tưởng cảnh giới. Kiếm của ngươi ngay tại bên hông. Thủy điều cố ý nhắc nhở hắn, xem có thể hay không để cho hắn sớm một chút tỉnh ngộ. Nam nhân sờ lên kiếm, giống như là sờ tại ngang hông của mình. Trống rỗng, tựa như thiếu thốn kiếm tâm. Nói cái gì ngốc lời nói đây? Ta phải có kiếm ta có thể bại bởi hai cái bé con a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.